Siêu cấp thần cơ nhân, chương 168, Thượng Đế cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đồng học, ngươi liền lên đến phối hợp Vô Minh Chí làm hắc bạch quyền luyện tập đi. Nghiêm giáo sư không muốn quá mức sóng tốn thời gian ở giữa. Liền trực tiếp chọn tên Hàn Sâm, liền nghiêm giáo sư đều trực tiếp một chút tên. Hàn Sâm đành phải đứng lên hướng về trên đài đi đến. Đường chân lưu xem loại tình huống này. Các loại, đợi Hàn Sâm lên đài về sau. Vội vàng nói, nghiêm giáo sư, đã Vu Minh Chí đều tuyển một vị đồng học. Ta đây cũng tự chọn một vị đồng học làm đối thủ của ta chứ. Hắn không muốn cùng Hàn Sâm chơi cái gì hắc bạch quyền. Vậy đơn giản tự là tìm tay và... Hắn cũng không có như vậy yêu thích. Vô Minh Chí muốn tìm cái chết, để chính hắn đi tìm chết tốt rồi. Nghiêm giáo sư không có ý kiến gì, đồng ý Đường Chân Lưu chính mình đi chọn đối thủ. Vị bạn học kia nguyện ý cùng ta làm hắc bạch quyền đối luyện đâu này. Đường Chân Lưu trong nội tâm một tảng đá lớn rơi xuống đất. Trên mặt anh Tuấn mỉm cười hỏi, dưới đài đồng học thập phần nô nức tấp nập nhấc tay. Đường Chân Lưu cười một cái nói, ta xem như cho mình mưu điểm phúc lợi, cũng làm cho các học sinh có cơ hội quang minh chánh đại xem mỹ nữ. Xin mời vị này xinh đẹp nữ đồng học đi lên cùng ta làm hắc bạch quyền đối luyện đi. Các học sinh đều nở nụ cười, bị Đường Chân Lưu điểm chúng xinh đẹp nữ đồng học có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là hào phóng đi lên đài. Đường Chân Lưu hỏi rõ này vị xinh đẹp tên nữ đồng học, cũng không cho Vô Minh Chí cơ hội nói chuyện, trực tiếp nói với nghiêm giáo sư. Nghiêm giáo sư, liền do ta cùng vị này tỉnh đồng học trước đối đầu luyện biểu thị chứ. Nghiêm giáo sư biểu thị đồng ý. Đường Chân Lưu cùng với vị kia tỉnh đồng học bày xong giá thức, bắt đầu làm hắc bạch tay rất đúng luyện. Đường Chân Lưu cũng không có thật sự sử xuất toàn lực, tự phối hợp với nghiêm giáo sư giảng giải, đến một lần một hồi đối luyện hơn 10 hiệp, lúc này mới tiểu thắng tỉnh đồng học một bậc, thập phần khoái trá một lần làm mẫu, các học sinh cũng đưa cho tiếng vỗ tay. Hàn Sâm đồng học, đến phiên chúng ta, Vô Minh Chí không kịp chờ đợi đi tới, còn cười cùng hướng Hàn Sâm vẫy vẫy tay. Đường Chân Lưu thối lui đến vị trí của mình ngồi xuống. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem Vô Minh Chí tìm đường chết. Dù sao hắn và Vô Minh Chí cũng không có cái gì quan hệ. Hắn đối với người này cũng không có cảm tình gì. Vô Minh Chí mình muốn tìm đường chết, hắn như thế nào lại ngăn đón Vô Minh Chí? Hàn Sâm cười cười, đi tới Vô Minh Chí đối diện. Giống như Vô Minh Chí triển khai giá thức. Cái gọi là hắc bạch quyền đối luyện, kỳ thật cũng là một loại hư lực cùng thực lực phán đoán luyện tập. Hai người mặt đối mặt một tay ngăn cách đứng đấy, một người vung quyền công kích, một người khác phòng thủ, nhưng là công kích người của một quyền này chém ra đi. Có hắc quyền cùng bạch quyền hai chủng bất đồng dùng sức phương thức. Hắc quyền tựu là thực lực, bạch quyền tựu là hư lực, mà phòng thủ người phải đoán được đối phương sử dụng là hắc quyền hay vẫn là bạch quyền. Nếu như phán đoán đối phương là hắc quyền, liền cần né tránh nhượng bộ, không bị đối phương hắc quyền đánh trúng. Nhưng là thế nào phán đoán đối phương sử dụng là bạch quyền? Vậy thì không tránh không né, trực tiếp giơ cánh tay lên chống đỡ ở một quyền này. Hắc bạch quyền là một loại trường quân đội cấp độ nhập môn mới cổ võ. Dùng cho hư thật lực lượng huấn luyện cùng tâm lý đánh cờ huấn luyện. Từng trường quân đội đệ tử tại nhập học 3 tháng đầu tổng hợp trong khi huấn luyện đều học được. Phàm là trường quân đội đệ tử, tự không có không biết hắc bạch quyền đấy. Hắc bạch quyền, hắc quyền cùng bạch quyền ra quyền phương thức rất tương tự. Ở trong chớp mắt muốn phân biệt ra được hắc quyền cùng bạch quyền cũng không phải chuyện dễ dàng. Chủ yếu vẫn là dựa vào quan sát, dự phán cùng tâm lý phương diện đánh cờ. Phản ứng đến vẫn là tiếp theo. Nếu như phán đoán không chính xác, cho dù phản ứng mau nữa cũng vô dụng. Hàn Sâm đồng học, liền từ ngươi trước ra quyền đi. Vô Minh Chí Phi thường lớn bụng nói, bình thường ra quyền người vẫn tương đối chiếm tiện nghi đấy. Hơn nữa Vô Minh Chí đối với mình tại Hắc Bạch quyền thượng tạo nghệ cũng tương đương có lòng tin. Tự tin có thể theo Hàn Sâm động tác tinh tế trong đó. Đoán được hắn dùng chính là Hắc quyền hay vẫn là Bạch quyền, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Hàn Sâm nhìn xem Vô Minh Chí hỏi, bắt đầu đi, bành, a hát, Vô Minh Chí mới vừa vặn mở miệng. Hàn Sâm tựu một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Vô Minh Chí hơi giật mình, căn bản liền phản ứng đều không có. Cũng không có né tránh, cũng không có chống đỡ. Bị một quyền đánh vào ngực, liền liền lùi lại vào bước. Lập tức một cơn lửa giận tùy tâm mà sinh. Nghiêm giáo sư lại là hết sức chăm chú mà ở bên cạnh làm dạy học giảng dài. Hàn Sâm đồng học làm phi thường tốt. Phi thường tiêu chuẩn tâm lý đánh cờ vận dụng, cái này là trong thực chiến tâm lý đánh cờ, lợi dụng đối phương trên tâm lý lỗ thủng cùng bạc nhược yếu kém khâu, cho đối phương một kích chí mạng. Bất quá Hàn Sâm đồng học có một chút làm vẫn là không tốt. Một quyền này có lẽ tập kích đối phương chỗ yếu, ví dụ như bộ mặt, cái mũi hoặc là con mắt như vậy vị trí, hoặc là cổ họng. Như vậy càng thêm dễ dàng lại để cho đối thủ mất đi chiến đấu lực. Thuận tiện kế tiếp liên tiếp, kết nối đả kích, các học sinh nghe liên tục gật đầu. Một bộ tâm lĩnh thần hội biểu lộ, Vô Minh Chí nhưng lại thiếu chút nữa có bị tức chết. Cứ thế mà đem đều vọt tới yết hầu một ngụm lửa giận lại cho nuốt xuống. Người ta Nghiêm giáo sư đều đã nói như vậy, nếu là hắn tái phát hỏa, vậy thì hiển nhiên thật không có có độ lượng rồi. Chỉ biết làm cho người ta chế nhạo. Hàn Sâm đồng học làm rất không tồi. Chúng ta tiếp tục đi. Vô Minh Chí cường bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Lại đi trở về đối chiến vị trí. Đường chân lưu trong nội tâm đều nhanh muốn vui cười rút. Vô Minh Chí a hát, Vô Minh Chí. Người đây là thật tìm đường chết a. Thật tốt làm biểu thị coi như xong. Tối đa ngươi tìm trường quân đội hot girl trêu chọc thoáng một phát cũng tốt à. Không có việc gì đi gây quái vật kia. Thượng đế cũng không thể nào cứu được ngươi cái này không may hàng. Vô Minh Chí đương nhiên không cho là như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mới vừa rồi là chính mình nhất thời chủ quan. Cho nên mới phải gặp Hàn Sâm đạo. Căn bản không phải bởi vì thực lực vấn đề. Chỉ cần hắn nghiêm túc, Hàn Sâm căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Chính là một cái trường quân đội đệ tử, làm sao có thể cùng hắn thứ sáu thần tử so sánh với. Kỳ thật đại bộ phận đồng học cũng cho là như vậy. Bọn hắn tuy nhiên cảm thấy Hàn Sâm có lẽ rất mạnh, nhưng là so về toàn bộ liên minh mạnh nhất không người tiến hóa một trong. Bài vị thứ sáu thần tử Vô Minh Chí tự nhiên còn hơi kém hơn một chút. Dù sao người ta Vô Minh Chí là toàn thế giới đệ lục cường nha. Mà Hàn Sâm chỉ là vừa vừa cầm Hắc Ưng trường học đệ nhất danh. Nhưng lại không phải cổ võ loại đấy. Chỉ là chiến giáp thao tác. Cho nên về tâm lý, các học sinh vẫn cảm thấy Vô Minh Chí khẳng định phải so Hàn Sâm mới cổ võ trình độ hiếu thắng. Hàn Sâm đồng học, bắt đầu đi. Vô Minh Chí sau khi nói xong, tự lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, lần này hắn không có chút nào chủ quan. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp giơ quả đấm lên, hung ác hướng về Vô Minh Chí trên mặt đập tới. Vừa rồi Nghiêm giáo sư không phải nói nha, vẽ mặt mới đúng, nơi đó là chỗ yếu. Vô Minh Chí nhìn Hàn Sâm hai chân đứng thẳng vị trí, thân thể vặn vẹo góc độ, cùng với bả vai phập phồng, rất nhanh hắn tựu dễ dàng làm ra phán đoán của mình. Cố làm ra vẻ, thật sự là quá lời. Hành động, rất rõ ràng căn bản không có một điểm khí thế. Thoạt nhìn rất dọa người, căn bản chính là không có gắng sức hư quyền. Ta nhà trẻ thời điểm cũng đã là như vậy tài nghệ. Vu Minh Chí khuôn mặt lộ ra có chút khinh miệt, đã cho rằng Hàn Sâm một quyền này nhất định là hư lực bạch quyền. Trực tiếp đem cánh tay khung lên, bởi vì đã cho rằng Hàn Sâm sử dụng là bạch quyền. Cho nên Vu Minh Chí chỉ nâng lên một cánh tay, dùng biểu hiện chính mình sự tự tin mạnh mẽ cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Cách chương.